Đế Bá, chương 2779, Đế Nữ đến. Góc truyện audio.com, Hạ Trần cũng tự biết lượng ức, không đam mơ xa về Tề Lâm Đế Nữ. Nhưng hôm nay nghe nói được gặp Tề Lâm Đế Nữ làm Hạ Trần rất hưng phấn. Cho đến nay Tề Lâm Đế Nữ là thần tượng trong lòng Trầm Hiểu San. Hôm nay được thấy mặt Tề Lâm Đế Nữ khiến Trầm Hiểu San mừng hết lớn. Hạ Trần cực kỳ hưng phấn. Tề Lâm Đế Nữ sắp đến sao? Hạ Trần sớm nghe tiếng thơm của Tề Lâm Đế Nữ. Gã nghe nói rất nhiều về nàng. Dù đứng xa nhìn, trong tương lai có thêm câu chuyện để tám. So sánh người trẻ tuổi Trầm Hiểu San. Hạ Trần hưng phấn. Hạ Trần cũng tự biết lượng ức. Không đam mơ xa về Tề Lâm Đế Nữ. Nhưng hôm nay nghe nói được gặp Tề Lâm Đế Nữ làm Hạ Trần rất hưng phấn. Thiết Thụ Ông làm trưởng bối thì giàu muốn chết. Nếu là ngày thường dĩ nhiên Thiết Thụ Ông khát vọng có thể bám chân vật khổng lồ như Tề Lâm Đế ra. Dù đứng xa nhìn, trong tương lai có thêm câu chuyện để tám. So sánh người trẻ tuổi Trầm Hiểu San. Hạ Trần hưng phấn, Thiết Thụ Ông làm trưởng bối thì giàu muốn chết. Nếu là ngày thường dĩ nhiên Thiết Thụ Ông khát vọng có thể bám chân vật khổng lồ như Tề Lâm Đế ra. Nhưng hôm nay chỉ thấy giàu. Các chuyện buồn phiền thi nhau kéo tới. Thiết Thụ Ông linh cảm không may, trực giác nói hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay chỉ thấy giàu, các chuyện buồn phiền thi nhau kéo tới. Thiết Thụ Ông linh cảm không may, trực giác nói hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn là việc lớn. Có một cường giả tu sĩ nảy ý tưởng, mong muốn biểu hiện tốt nhất, đế nữ đích thân đến, hay chúng ta làm nghi thức nghênh tiếp long trọng đi. Dù ở đồng không mông quạnh này cũng phải dùng nghi thức trang trọng nhất nghênh tiếp đế nữ đến. Đề nghị của cường giả này được nhiều cường giả tu sĩ phụ họa. Nói rất đúng, không chỉ có cường giả kia muốn mượn cơ hội này biểu hiện. Với nhiều đại giáo cương quốc Tề Lâm cảnh được gặp Tề Lâm đế nữ không dễ gì. Chắc chắn là việc lớn. Có một cường giả tu sĩ nảy ý tưởng, mong muốn biểu hiện tốt nhất, đế nữ đích thân đến. Hay chúng ta làm nghi thức nghênh tiếp long trọng đi. Dù ở đồng không mông quạnh này cũng phải dùng nghi thức trang trọng nhất nghênh tiếp đế nữ đến. Mọi người đều muốn thừa dịp này để lại ấn tượng tốt với nàng. Không chừng tương lai có lợi rất lớn cho tông môn của mình. Đề nghị của cường giả này được nhiều cường giả tu sĩ phụ họa. Nói rất đúng, không chỉ có cường giả kia muốn mượn cơ hội này biểu hiện. Cuối cùng Trầm Kim Long thân phận, địa vị cao quý nhất quyết định, hôm nay các vị hào hùng Tề Lâm cảnh chúng ta đều đến cuồng thần hung địa. Vậy thì hãy tụ tập lại cùng nghênh tiếp điện hạ đến. Tốt, chúng ta hãy làm nghi thức thật long trọng cho đế nữ. Có cường giả tu sĩ đầu tiên hưởng ứng, bắt tay vào ngay, trong phút chốc nguyên quan thần phong náo nhiệt. Với nhiều đại giáo cương quốc Tề Lâm cảnh được gặp Tề Lâm đế nữ không dễ gì. Nhiều cường giả tu sĩ bận rộn trang trí lại quan thần phong. Khi nhiều cường giả tu sĩ ở quan thần phong bận rộn. Mắt Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên lạnh băng ra oai quát nạt bốn người Thiết Thụ Ông đứng trong góc. Mấy người kia, đi nhặt mỗi một mảnh lá khô, cành khô sạch sẽ, lấp đầy mỗi dấu chân không một dấu vết cho ta. Chấm, Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên chỉ muốn lấy cớ giết Đam Thiết Thụ Ông. Dù sao trước mặt nhiều người gã không tiện bỗng dưng hiếp người. Nếu có cớ giết đám người Thiết Thụ Ông thì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên. Còn phô bày thủ đoạn sấm sét trước mắt Hoàng chủ, bá chủ đại giáo cương quốc, nghe Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên quát nạt, Hạ Trần thanh niên trai trắng tức giận trừng lại. Trong tịnh hội thế này kêu tiểu môn tiểu phái bọn họ làm việc nặng nhọc cũng không lạ gì. Ai kêu bọn họ xuất thân tiểu môn tiểu phái, không có địa vị làm chi, nhưng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên bắt bọn họ đi nhặt lá cây. Mọi người đều muốn thừa dịp này để lại ấn tượng tốt với nàng. Không chừng tương lai có lợi rất lớn cho tông môn của mình. Cuối cùng Trầm Kim Long thân phận, địa vị cao quý nhất quyết định. Hôm nay các vị hào hùng Tề Lâm cảnh chúng ta đều đến cuồng thần hung địa. Lấp đầy dấu chân là đang cố tình gây sự, chọn xương trong trứng gà. Làm gì có chuyện như vậy? Rõ ràng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên muốn nhục nhã bọn họ. Ngươi, Hạ Trần nóng tính đứng ra chừng Vương Khiếu Thiên, nhưng Thiết Thụ ông vội ngăn lại. Sao, muốn tạo phản? Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cười âm trầm. Mắt độc ác, đế nữ sắp giá lâm, ai dám gây sự tại đây? Giết không tha, Vương Khiếu Thiên định diễu võ Dương Oai. Muốn mượn dịp này giết bốn sư đồ Thiết Thụ ông. Vậy thì hãy tụ tập lại cùng nghênh tiếp điện hạ đến. Tốt, chúng ta hãy làm nghi thức thật long trọng cho đế nữ. Có cường giả tu sĩ đầu tiên hưởng ứng. Bắt tay vào ngay, trong phút chốc nguyên quan thần phong náo nhiệt, để lại ấn tượng sâu với nhiều đại nhân vật. Thiết Thụ ông là người khôn khéo. Nhiều cường giả tu sĩ bận rộn trang trí lại quan thần phong. Khi nhiều cường giả tu sĩ ở quan thần phong bận rộn, hiểu rằng đối đầu Tây Đà Thái tử vào lúc này chỉ có đường chết. Điện hạ nói đùa, tiểu đồ vô tri, lão hủ nhất định sẽ răn dạy bọn họ. Mắt Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên lạnh băng ra oai quát nạt bốn người Thiết Thụ ông đứng trong góc. Mấy người kia, đi nhặt mỗi một mảnh lá khô. Bây giờ lão hủ mang bọn họ đờ ngay. Nhất định sẽ làm tốt việc điện hạ sai bảo. Thiết Thụ ông cúi đầu nhận sai. Dẫn đồ đệ đi nhặt lá cây, cành khô sạch sẽ, lấp đầy mỗi dấu chân không một dấu vết cho ta. Chấm, Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên chỉ muốn lấy cớ giết Đam Thiết Thụ ông. Dù sao trước mặt nhiều người gã không tiện bỗng dưng hiếp người. Nếu có cớ giết đám người Thiết Thụ ông thì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên. Còn phô bày thủ đoạn sấm sét trước mắt Hoàng chủ, bá chủ đại giáo cương quốc. Nghe Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên quát nạt, quét đường núi, Thiết Thụ ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tây Đà Thái tử chỉ còn cách hừ mũi. Tây Đà Thái tử muốn kiếm cớ, Hạ Trần thanh niên trai tráng tức giận trừng lại. Trong tịnh hội thế này kêu tiểu môn tiểu phái bọn họ làm việc nặng nhọc cũng không lạ gì. Giờ Thiết Thụ ông thấp cổ bé họng, nếu gã còn làm khó dễ, hùng hổ hiếp người sẽ phá hủy hình tượng trước mặt mọi người. Nhiều cường giả tu sĩ đều muốn mượn cơ hội biểu hiện tốt. Nên trong thời gian ngắn ngọn núi bình thường không ai ghé thăm được trang trí ra dáng. Ai kêu bọn họ xuất thân tiểu môn tiểu phái. Không có địa vị làm chi. Nhưng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên bắt bọn họ đi nhặt lá cây. Lúc này quan thần phong không chỉ là răng đèn kết hoa. Cây xanh tùm, còn có các lâu vù nhà cửa dựng lên. Các cây cầu bắc trên quan thần phong, lấp đầy dấu chân là đang cố tình gây sự, chọn xương trong trứng gà. Làm gì có chuyện như vậy? Có cường giả đại triển thần thông, long tụ hỗn độn chi khí. Trong phút chốc khiến cả ngọn quan thần phong quanh quẩn hỗn độn chi khí. Mây mù giăng lên, rõ ràng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên muốn nhục nhã bọn họ. Ngươi, Hạ Trần nóng tính đứng ra chừng Vương Khiếu Thiên. Nhưng Thiết Thụ ông vội ngăn lại. Sao, muốn tạo phản? Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cười âm trầm. Mắt độc ác, đế nữ sắp giá lâm. Ai dám gây sự tại đây? Giết không tha, Vương Khiếu Thiên định diễu võ Dương Oai. Muốn mượn dịp này giết bốn sư đồ Thiết Thụ ông. Nhìn từ xa quan thần phong tựa như núi tiên. Trên đỉnh núi quan thần phong, đông đúc cường giả tỉ mỉ trang trí. Di rời cổ điện thần lâu. Để lại ấn tượng sâu với nhiều đại nhân vật, Thiết Thụ ông là người khôn khéo, sắp bàn ghế này nọ, đặt tiên quả kỳ hoa đầy bàn, mọi người muốn nghênh tiếp tề lâm đế nữ tại đây, thừa dịp này bái kiến nàng, hiểu rằng đối đầu Tây Đà Thái tử vào lúc này chỉ có đường chết. Điện hạ nói đùa, tiểu đồ vô tri, lão hủ nhất định sẽ răn dạy bọn họ, bây giờ lão hủ mang bọn họ đờ ngay. Nhất định sẽ làm tốt việc điện hạ sai bảo. Thiết Thụ ông cúi đầu nhận sai. Dẫn đồ đệ đi nhặt lá cây. Quá trình bày biện có một tu sĩ thông minh cố ý đặt ghế vàng tề lâm đế nữ ngồi bên cạnh vị trí của Trầm Kim Long. Có tu sĩ nịnh bợ Trầm Kim Long. Bên cạnh đế nữ chỉ có thiếu chủ mới xứng nhất. Tu sĩ này nịnh hót làm nhiều cường giả. Đại nhân vật thầm trợn trắng mắt. Tuy hành động đúng là nịnh Trầm Kim Long thật nhưng không quá đáng. Dù sao trong đám người này chỉ Trầm Kim Long là có địa vị cao nhất.